Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 149, ra là nhân yêu ra sợ ai, 30. Góc chuyện audio.com, chấm, Vân Y, ngươi cảm thấy ta mặc thế này có ổn không? Quân Tuyết Mạch một thân váy lụa trắng cầm góc váy, xoay tròn một vòng, cười tủm tỉm mà nhìn Vân Y, mà Vân Y người mặc một thân quần áo chỉnh chu. Đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc học hành nỗ lực trở thành tinh anh của xã hội hiện đại. Phải nói nàng lúc ở vị diện trước đây cũng từng là tổng tài chỉ tay năm ngón hô mưa gọi gió đấy. Cho nên phong phạm tổng tài lãnh khốc này làm sao mà hâu lại được. Ân, đẹp, Vân Y gật đầu, bất quá, vẫn là chỉ điểm nàng một chút. Ta cảm thấy, ngày đầu tiên đi làm, vẫn nên mặc đồ chỉnh chu tương đối trang trọng nghiêm cẩn một chút. Hà, Quân Tuyết Mạch nhíu mày tưởng tượng hình ảnh của mình đặt bên cạnh bộ dạng nghiêm chỉnh của Vân Y rồi lại đứng trước gương ngắm nghía chính mình. Một bên ăn mặc chỉnh trang so với một bên váy lụa trắng thướt tha. Khẳng định là càng thêm xinh đẹp, nếu nàng ăn mặc váy này, khẳng định là có thể mê đảo Hàn Lưu học trường. Nhìn bộ dáng Quân Tuyết Mạch cứ như thế mà ngây thơ với hồn nhiên. Vân Y vốn định khuyên nhủ nàng nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào trong. Nếu mình tiếp tục khuyên nhủ nàng ta, ý tốt lại bị người ta cho là ý xấu, muốn ngăn cản người ta đi quyến rũ Hàn Lưu học trường. Đến lúc ấy thật sự là mệt thân, hay vẫn là thôi đi, mặc kệ nàng ta, chấm, Vân Y không nói thêm gì, chỉ là chuẩn bị một ít đồ vật cần thiết liền ra cửa. Quân Tuyết Mạch vội vội vàng vàng mà cầm lấy túi sách cũng đi theo sau Vân Y. Người từ từ nào, hai người ngồi kia xe buýt mà đi tới công ty. Cùng lúc đó, Thượng quan Tả Lê đang ở bộ phận nhân sự quản lý việc làm cho thực tập sinh mới. Cho nên thời điểm đi vào công ty, Quân Tuyết Mạch đứng sững lại, hoảng hốt, người này, không phải là người con trai nàng gặp mấy ngày hôm trước ở trong tiệm trang phục sao? Lúc ấy, vẫn là bởi vì Vân Y, chính mình mới vội vội vàng vàng rời khỏi, đều không có hảo hảo chào hỏi một cái đâu. Không nghĩ tới, Vân Y còn cứu vớt nàng đâu. Nếu lúc ấy nàng phạm phải cái tính hoa si, hẳn là Thượng quan Tả Lê trước tiên đem nàng ném ra ngoài. Học trường, ha ha lại gặp mặt. Chào anh, Quân Tuyết Mạch tuy rằng không biết tên Thượng quan Tả Lê làm chức vụ gì ở đây. Nhưng vẫn nhớ rõ, hắn tự xưng là học trưởng của mình đâu. À, học muội chào em chính là, Quân Tuyết Mạch đi, Thượng quan Tả Lê xem qua tư liệu các nàng. Chỉ là, ảnh chụp cùng người thật, vẫn là có chút khác nhau. Chấm, đặc biệt là, Quân Tuyết Mạch, Vân Y nhìn bọn họ hai người ở nơi đó chào hỏi ve sầu mùa đông. Nàng không có chủ động tiến đến. Đợi trong chốc lát, còn lại ba gã bạn cũng cùng nhau tới. Vào trong nào, Thượng quan Tả Lê cùng bọn họ đi vào. Thuận tiện hướng bọn họ giới thiệu một chút, tình huống sơ lược trong công ty, rồi cho người phân chia công tác cho các thực tập sinh. Thượng quan Tả Lê xong xuôi lại lẻn đi đến văn phòng Hàn Lưu. Lúc này, Hàn Lưu đang ở nhìn chằm chằm thị trường mậu dịch của Mỹ suy tính hướng đi của thị trường chứng khoán. Cầm bút ở nơi đó viết vẽ vẽ. A Lưu, Thượng quan Tả Lê cả ngày hình như là không có chuyện để làm. Nếu không phải có chút tác dụng cùng tài hoa, Hàn Lưu đã sớm đem hắn đá ra khỏi công ty đi. Chấm, làm gì, Hàn Lưu, trực tiếp hỏi một câu. Lạnh lùng đạm mạc, ta đã cho người sắp xếp xong cho bọn họ. Ngươi nói xem tại sao ngươi muốn cho những người đó đến công ty A, hiện tại chúng ta cũng không thiếu người. Không cần thiết phải dùng đến thực tập sinh. Thượng quan Tả Lê khó hiểu nói, cách trương.